Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 4, vận khí tốt. Thiết tỏa giang hơn 100 mét rộng, dòng nước rất gấp, bình thường 12-13 tuổi tiểu hài tử, nhảy vào hoành giang sợ là có đi không về. Nhưng đối Trần Binh này một đám tiểu hài tới nói, này hoàn toàn không là vấn đề. Bọn hắn vốn là tố chất thân thể không sai mới có thể vào tuyển. Đi theo Susanna tu luyện thời gian hơn 1 năm. Susanna cho bọn hắn dùng rất nhiều dinh dưỡng vật phẩm. Cho dù là nhìn nhất gầy yếu Hera, lực lượng đã cùng một chút người trưởng thành so sánh. Một đám người phù phù nhảy vào sông bên trong. Nghịch dòng chảy xiết, vượt qua đại giang, bơi đến thiết tỏa giang đối diện. Đối diện bờ sông là mảng lớn cỏ lau, một đám người tại cỏ lau run lên, quần áo trên người liền làm được không sai biệt lắm. Cỏ lau cao hơn 1 mét, một đám người tại trong cỏ lau bước nhanh hướng về phía trước một tòa tầng 5 cao cho biệt thự màu trắng chạy tới. Có, trong biệt thự người đang ở đánh, chúng ta mau qua tới. Du dương tiếng đàn dương cầm đã từ tiền phương truyền đến. Một đám người vội vàng tăng thêm tốc độ chạy tới. Biệt thự chủ nhân rất có tiền. Biệt thự bốn phía có lớp kín cao 3 mét tường vây. Trên tường rào còn có điện tử giám sát. Âu mang theo một đám tiểu hài. Không dám áp sát quá gần. Chỉ là ra cỏ lau. Liền nằm sấp tại bên ngoài trên đồng cỏ nghe. Tại đây bên trong đã là có thể rất rõ ràng nghe được tiếng đàn dương cầm. Lại gần sợ rằng sẽ tiến vào điện tử giám sát phạm vi kinh động bên trong người. Bọn hắn kể từ khi biết nơi này, lo lắng có thể sẽ bị khu trục, không thể lại đến lắng nghe, chưa từng dám quá mức tới gần. Du dương mà giàu có cảm tình tiếng đàn dương cầm truyền đến. Một đám người nằm sấp trên đồng cỏ, một mặt hưởng thụ nghe, thấy tinh thần cùng tâm linh tại tiếng đàn dương cầm bên trong đều hứng chịu tới gột rửa. Trần Binh mặc dù có một ít trí nhớ, nhưng còn là lần đầu tiên nghe, lắng nghe phía dưới, phát hiện này tiếng đàn dương cầm quả nhiên không đơn giản. Đổi được hiện thực, đây tuyệt đối là thế giới nổi tiếng cấp bậc đại sư. Không bài trừ có siêu năng hạt lực lượng nguyên nhân, nhưng thật xa chạy tới. Trần Binh cũng cùng hài tử khác một dạng, tinh tế hưởng thụ lấy đứng lên. Hừ, trên đường không có chờ các ngươi, quả nhiên là chạy nơi này tới. Không biết qua bao lâu, một đám người còn đắm chìm trong tiếng đàn dương cầm bên trong lúc. Một cái mỉa mai thanh âm bỗng nhiên từ không trung vang lên. Ngươi là ai? Chúng ta hẳn là không đắc tội qua ngươi. Ta nghĩ ngươi tìm lộn người. An Ba ngẩng đầu nhìn trên không bóng người, nhíu nhíu mày nói, người tới hết thảy 6 người, là đang ngồi 3 chiếc trên không motor đến đây. Trên không motor dùng siêu năng hạt làm động lực, trục xuất chỗ người không dùng đến. Những người này là theo trục xuất chỗ bên ngoài tìm đến. Chiếc thứ 2 trên không motor sau người đang ngồi là hắc đầu. An Ba bên người, một thiếu niên nhìn trên không motor bên trên một cái sợ hãi thân ảnh. Thấp giọng nói ra, An Ba nghe vậy, tầm mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trục xuất chỗ người tổng cộng liền hơn 1 vạn. Hai tử cùng lứa thì càng ít. Hắc đầu tuổi tác so với bọn hắn còn lớn hơn vài tuổi. Tại trục xuất chi địa thanh danh rất thúi. Trộm vặt móc túi sự tình không làm thiếu. Rất nhiều người đều không chào đón hắn. Không có hắc đầu, còn có thể nói những người này tìm nhầm người. Nhưng hắc đầu tại, vậy đã nói rõ, những người này là hắc đầu mang tới. Nghe ngữ khí của bọn hắn, sợ là kẻ đến không thiện. Các ngươi có ai biết bọn hắn sao? An Ba thấp giọng hỏi mọi người chung quanh. Không có, lần thứ nhất thấy, chung quanh hơn 10 người tất cả đều là khẽ lắc đầu. Ta là Thiên Thạch Thành Hưu. Các ngươi là không có đắc tội qua ta. Bất quá, các ngươi đúng là cuồng vọng muốn tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Văn minh tranh bá thi đấu thần thánh không thể xâm phạm. các ngươi này chút tội nhân không có tư cách tham gia. Tham gia sẽ chỉ điếm Ô Văn Minh tranh bá thi đấu thánh khiết. Vừa nghĩ tới mấy năm sau muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia Văn Minh tranh bá thi đấu, ta liền không nhịn được buồn nôn muốn ói. Hưu 15-16 tuổi bộ dáng, y phục trên người sáng bóng xinh đẹp, giá cả không ít, trên cao nhìn xuống, Hưu nhìn xuống phía dưới đám người, làm ra một cái cực độ buồn nôn muốn nôn mửa động tác. An ba đám người nghe không khỏi đều là trong lòng giận dữ, vẻ mặt trở nên rất khó coi. Chúng ta có dự thi tư cách, không tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi nếu là không nguyện ý, có thể không tham gia. An ra đè nấn nộ khí, lạnh lùng nói ra. Hừ, thứ không biết chết sống. Ngươi cho rằng Hưu thiếu gia là tới cùng các ngươi đàm phán sao? Thiếu gia hắn là tới ra lệnh cho các ngươi. Hắn tự mình tới, đã là vinh hạnh của các ngươi. Hưu thân phận hiển nhiên không tầm thường. Theo hắn mà đến, đều là hắn chó săn. Không cần Hưu lên tiếng, một cái khác chiếc trên không mô tơ bên trên, một đi theo mà đến thiếu niên đối An ba đám người tức giận quát lớn. Này phần vinh hạnh chúng ta không chịu nổi, chúng ta đi. An ba lạnh lùng trở lại, không muốn cùng Hưu bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi, đứng dậy mang theo đám người chuẩn bị rời đi. Đi, ai bảo các ngươi đi? Không đem một cái tay lưu lại, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hưu cười lạnh nói, nắm tay lưu lại, ngươi muốn chém đứt tay của chúng ta. Một người sắc mặt trắng nhợt, khó có thể tin hỏi Hưu. Không, ta đây là cứu các ngươi. Các ngươi đi tham gia Văn Minh tranh bá thi đấu, đến cuối cùng cũng chỉ là một con đường chết. Lưu lại một tay. Nghĩ đến các ngươi sẽ không lại ngu xuẩn nghĩ đến đi dự thi. Như thế các ngươi liền có thể sống mệnh. Các ngươi ngẫm lại, ta đây không phải tại cứu các ngươi sao? Hưu trêu tức nói ra. Hưu, ngươi quá nhân từ. Theo ta thấy, không bằng đem bọn hắn toàn bộ giết là được rồi. Nơi này đã không phải trục xuất chỗ. Bọn hắn chạy ra, bị giết cũng không ai hội để ý tới. Đệ tam chiếc trên không mô tơ bên trên, một cái 17-18 tuổi thanh niên uể oải cười nói. Phía dưới A In đám người nghe không khỏi càng là tức giận, muốn chém tay của bọn hắn đã là rất quá đáng, bọn hắn còn muốn giết người. Không cần để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. An ba hít sâu một hơi, cảm giác không thể tiếp tục lưu lại xuống. Bằng không thì những người này sợ là thật sẽ động thủ. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Một đám người muốn đi, nhưng đi chưa được mấy bước, một đạo quang mang liền từ không trung bắn xuống dưới. Tại mọi người phía trước cách đó không xa hơn 10 mét bên ngoài ầm ầm nổ tung. Cỏ lau vỡ thảo bay tán loạn, cao cao bụi cỏ lau bị tạc ra một khối rộng bầy. 8 mét đất trống. Mặt đất bên trên còn có một cái rộng 2 mét hố nhỏ. Bờ hố bùn đất bay bắn tung tóe khắp nơi. An ba đám người sắc mặt tái đi. Vừa mới này một công kích nếu là nhắm ngay bọn hắn công kích, bọn hắn tối thiểu có một nửa người hội thụ thương thậm chí tử vong. Hưu, người qua bút tích, nhắm ngay người tới đánh a. Người đây không phải lãng phí đạn sao? Xem ta. Đệ tam chiếc trên không mô tơ bên trên thanh niên thấy này lại là rất là bất mãn. Hắn cũng xuất ra một thanh siêu năng súng năng lượng, trực tiếp nhắm ngay phía dưới đám người, bóp lấy cò súng. Jimmy, trước đừng. Hưu muốn ngăn cản, nhưng thấy Jimmy đã là bóp lấy cò súng, chỉ có thể thán thở dài. Jimmy cái tên này quá nóng lòng, chỉ là giết những người này, hắn căn bản không cần vất vả chạy tới nơi này. Người chết quá dễ dàng bị người quên lãng. Những người này chết rồi, nói không chừng còn sẽ có mặt khác tội nhân xuất hiện, vọng muốn tham gia Văn Minh tranh bá thi đấu. Chẳng lẽ hắn đến lúc đó lại chạy tới giết đi bọn hắn à? Jimmy không phiền, hắn cũng không muốn làm tiếp lần này loại chuyện nhàm chán a. trục xuất chỗ người cũng không phải cái gì đáng đến giết người. Vì giết bọn hắn, lãng phí thời gian của hắn căn bản cũng không đáng giá. Dù cho chỉ là lãng phí một thoáng quan tâm thời gian của bọn hắn. Hưu muốn làm, liền là nhường trục xuất chỗ người đều nhớ. Vĩnh viễn đừng nghĩ đến lại đi tham gia văn minh tranh bá thi đấu. Những người này, coi là bị chặt đi một cái tay liền có thể đi rồi sao? Ngây thơ, trò chơi tới lúc đó vừa mới bắt đầu mà thôi. Jimmy cái tên này thật sự là làm loạn. Bất quá cái tên này kỹ thuật bắn luôn luôn không cho phép. Nghĩ đến cũng một thương giết không được toàn bộ người. Đoán chừng ít nhất sẽ có một nửa người sống sót. Đầy đủ, Jimmy muốn giết một chút liền để hắn giết một chút đi. Hugh đã là không coi trọng Jimmy kỹ thuật bắn, nhưng không nghĩ tới, kết quả vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, nổ tung hào quang tán đi, nhưng phía dưới 14 người, lại là không ai bị giết. Không phải Jimmy kỹ thuật bắn lệch ra đến chân trời, mà là tại Jimmy xạ kích lúc, phía dưới trong cỏ lau, một khối đá mãnh liệt bắn ra. Cùng Jimmy bắn ra năng lượng đánh trên không trung đụng vào nhau. Sau đó năng lượng đánh ầm ầm nổ tung. Bằng không thì như thế khoảng cách dưới. Phía dưới hơn 10 người kia. Căn bản tới không kịp né tránh. Tại năng lượng đánh phạm vi nổ bên trong. Hội một cái đều chạy không thoát. Là cái tên kia. Hưu tầm mắt khẽ động. Khóa chặt ở giữa một người. Rona, ngươi làm sao làm được? Mặt đất bên trên, một đám người sợ hãi không thôi, dồn dập nhìn phía Trần Binh, tại khẩn cấp quan đầu, bọn hắn đều cho là mình chết chắc, nhưng Trần Binh lại là chợt cánh tay giương lên, một khối đá gấp bay hướng lên bầu trời, sau đó cùng năng lượng đánh hung hăng đụng vào nhau, nhường năng lượng đánh sớm nổ tung, ta thấy nguy hiểm, liền vô ý thức động, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Trần Binh cũng làm ra một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng nói ra. Vận khí tốt, giống như ngoại trừ vận khí, giống như cũng không có khác giải thích. Một đám người nghĩ đến Trần Binh bình thường cử động, thấy giống như ngoại trừ vận khí bên ngoài. Không có tốt hơn nói rõ lý do. Dù sao Rona thực lực, bọn hắn bình thường rõ như ban ngày. Cái tên này, nhất định là có bí mật gì. Đợi lát nữa nếu có thể không có việc gì trở về, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng nói ra. Trần Binh sau lưng, Vicky vỗ vỗ chập trùng tim, trong lòng nhanh chóng nghĩ đến, trước hết nhất theo tinh thần huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Hiện tại lại đột nhiên ra tay, cứu đám người, người khác tin hắn là vận khí, nhưng Vicky lại là một chữ đều không tin. Vừa mới nàng liền sau lưng Trần Binh, nàng vốn là tại cao độ đề phòng, Jimmy năng lượng bắn ra đến, Vicky liền trước tiên phát giác được, chuẩn bị tận lực né, sau đó Trần Binh dùng tảng đá đối oanh năng lượng một màn. Bị Vicky thấy rất rõ ràng, Trần Binh cái kia nhanh chuẩn tàn nhẫn, một mạch mà thành động tác, tuyệt đối không phải hắn nói vận khí tốt. Đây là cái gì phá vận khí? Ta cũng không tin. Một lần nữa, ta xem các ngươi chết vẫn là bất tử. Jimmy hắn muốn cho Hugh lập cái tấm gương. Không nghĩ tới một thương xuống tới. Nhưng là một người đều không có thể giết chết. Thấy mất hết mặt, Jimmy thẹn quá hóa giận. Lần nữa giơ lên súng năng lượng nắm. Đối phía dưới đám người chuẩn bị công kích lần nữa. Thế muốn giết chết này chút tội nhân. Nhanh tản ra, bất quá, tại Jimmy lần công kích thứ nhất về sau, Anba đã làm cho đám người tứ tán, Jimmy vẫn là đối đám người nguyên bản vị trí công kích. Lần này là thật hoàn toàn rơi vào khoảng không, bắn tới không khí bên trên, là ngươi cái tên này, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Công kích lần nữa thất bại, Jimmy triệt để nổi giận, một đám người đã tản ra. Hắn nghĩ một thương giết mấy cái đã không có khả năng. Thấy này, hắn lập tức để mắt tới Trần Binh. Muốn tìm Trần Binh chút giận.